Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Lão khẽ ngưng lại và nói, ngươi có chuyện đến nhờ ta, biết ta có thể giúp được ngươi chăng? Trác Giang Bình nói, giảng bối nghe một vị bằng hữu nói rằng, cái bang tin tức linh thông, chuyện gì đều không giấu được cái bang. Thạch Tứ Hải cười lớn nói, ngươi muốn dò la tin tức? Không sai. Ngươi muốn nhờ ta việc gì? Giảng bối có một vị bằng hữu tên là... Bỗng nhiên Thạch Tứ Hải khoát tay ngắt lời chàng. Khoan đã, phải chăng tiền bối có gì dặn dò? Người khoan nói ra, vì bổn tòa có quy củ. Trác Văn Bình nhíu mày hỏi, xin biết là quy củ gì? Thạch Tứ Hải nói, thứ nhất người đến nhờ cậy ta thì võ công ít nhất cũng phải bằng được phân nửa của bổn tòa. Thứ hai, sau khi bổn tòa giúp người, người nhất định cũng phải giúp ta, bằng không bổn tòa khó mà giúp được. Trác Văn Bình nói, điều thứ nhất giảng bối có thể miễn cưỡng thử xem, còn về điều thứ hai giảng bối có thể hỏi xem, thật ra tiền bối có khó khăn gì? Thạch Tứ Hải nói, khó khăn của ta rất lớn, bây giờ chưa cần nói ra. Nếu ngươi thật sự có võ công bằng được phân nửa của ta, ta nói cũng không muộn. Trác Văn Bình nói như thế tiền bối là muốn cao thấp võ công với giảng bối ư? Thạch Tứ Hải cười, về võ công thử qua là biết, không cần phải so sánh, thật sự bổn tọa đã có cách. Trác Văn Bình vội nói, xin tiền bối chỉ giáo. Thạch Tứ Hải không chậm trễ, cây trúc trượng trong tay từ từ nhắm trước ngực Trác Văn Bình đưa tới. Trác Văn Bình khẽ mỉm cười, người không nhúc nhích, cành trúc từ từ mà tới. Trác Văn Bình làm như không màng tới. Bỗng nghe Thạch Tứ Hải trầm giọng la lên, thế đánh của cây trúc của bổn tọa tuy chậm nhưng lại là một cú sát thủ lợi hại. Vì sao ngươi không mau tránh né? Trác Văn Bình khẽ cười lại nói, tiền bối cứ thi triển đi, giảng bối tin rằng có thể ứng phó được mà. Thạch Tứ Hải lộ vẻ kinh ngạc, cành trúc ép tới. Lão vận đủ năm thành công lực lên cành trúc với chiều đã cẩu trung bổng ập tới trước ngực. Trác Văn Bình đầy vẻ ung dung, vẫn không động đậy toàn thân. Chàng giận, Nhật Nguyệt thần công, người cũng như sắt. Thạch Tứ Hải khẽ biến sắc, nhưng cây trúc lại đột nhiên bật lên một tiếng kêu khô khan, rắc, cây trúc đã gãy làm đôi. Thạch Tứ Hải cầm nửa cành trúc gãy trên tay, ngơ ngẩn đứng hồi lâu, mới phát ra một chuỗi tiếng cười khàn khàn. Lão ngưng tiếng cười rồi cất tiếng, không ngờ bổn tọa đã nhìn lầm. Trác Văn Bình khiêm nhường nói, giảng bối có bằng được phân nửa võ công của tiền bối không? Trác Tứ Hải lắc đầu nói, lão phu không bằng nửa của ngươi, thật là xấu hổ. Lão đưa mắt nhìn nói, nếu chẳng phải đích thân thấy được, lão phu thật khó mà tin. Giang Thiếu Hiệp sao lại có thần công như vậy? Trác Văn Bình nói, giảng bối chẳng qua có sự tế ngộ hơi tốt, được ân sư dạy cho thần công mới có thể tiến cảnh như vậy. Thạch Tứ Hải chăm chú nhìn chàng hồi lâu và hỏi, ta nghĩ ra một người, không biết ngươi có biết không? Trác Văn Bình đáp, xin cho biết đó là ai? Bạc Mệnh phu nhân. Trác Văn Bình rúng động thân hình, lão tiền bối, người. Thạch Tứ Hải cười nói, ngươi đã nói quá rồi. Cái bàn không có chuyện gì là không biết cả, ngươi đại khái chính là cao túc của bà ta. Trác Văn Bình đành gật đầu, đúng là như thế. Thạch Tứ Hải lại nói, thế thì ngươi cũng không phải là họ Giang, mà phải là họ Trác, Trác Văn Bình phải không? Trác Văn Bình đành nói, giảng bối chính là Trác Văn Bình. Thạch Tứ Hải cười nói, hai chữ giảng bối tốt nhất hãy cất lại đi, ta hỏi ngươi ấn tượng của ngươi đối với ta như thế nào? Trác Văn Bình sửng sốt nói, tiền bối là ban chủ cái bang, lấy nghĩa làm đầu, giảng bối vô cùng khâm phục. Thạch Tứ Hải nói, Nếu ta đã sắp không phải là ban chủ cái bang thì sao? Trác Giang Bình nói, vạn bối vẫn một mực khâm phục và kính trọng lão. Chàng khẽ ngừng và lấy làm lạ hỏi, nhưng vì sao Thạch lão tiền bối lại không phải là ban chủ cái bang vậy? Không lẽ là... Thạch Tứ Hải lắc đầu thở dài đáp, những việc này chờ lát nữa hãy nói, bây giờ hãy nói chuyện giữa hai chúng ta trước. Trác Văn Bình không biết giữa chàng và Thạch Tứ Hải có chuyện gì để nói. Chàng không khỏi ngạc nhiên hỏi, xin tiền bối chỉ giáo cho. Thạch Tứ Hải nói, ta đã nói qua, chữ tiền bối, giảng bối này tốt nhất là đừng dùng giữa hai chúng ta. Trác Văn Bình ngớ ra, vậy phải xưng hô ra sao đây? Thạch Tứ Hải nói, bằng huynh đệ đi. Trác Văn Bình ấp úng, điều này hình như... Trác Tứ Hải hừ nói, hình như thế nào, có phải Thạch Tứ Hải này không xứng với ngươi chăng? Trác Văn Bình khoát tay lìa lịa thốt, không, tuyệt không phải như vậy. Thạch Tứ Hải hỏi, vậy là ý gì? Trác Văn Bình nói, là tuổi tác và thanh vọng cách biệt quá xa, e rằng tại hạ. Thạch Tứ Hải cười lớn, thì ra là như thế. Lão trầm giọng xuống và nói tiếp, trong giang hồ không nên câu nệ tiểu tiết, những thứ này chẳng đáng gì, chỉ cần ngươi chịu tiếp thụ, chúng ta đã là huynh đệ. Trác Văn Bình không tiện từ khước, vội bước tới vòng tay thi lễ, đã như thế xin đại ca nhận một lại này của tiểu đệ. Thạch Tứ Hải vội cản lại và nói, chớ nên đa lễ như thế. Lão kéo Trác Văn Bình cùng ngồi xuống và nói, huynh đệ mau ngồi xuống thương nghị đại sự là hay hơn. Trác Văn Bình y lời ngồi xuống nói, nhất định tại hạ, đại ca gặp phải sự khó khăn, có thể cho tiểu đệ chia sẻ nỗi lo của đại ca được không? Thạch Tứ Hải nói, tất nhiên, ta không nói với đệ thì nói với ai đây, nhưng hãy giải quyết việc của đệ trước cần thiết hơn. Trác Văn Bình thuật lại cho lão nghe về việc của Thu Bất Quần. Thạch Tứ Hải ngẫm nghĩ và nói, Bạch Hoa Hồng đã xuất hiện ở phụ cận, dĩ nhiên là cũng ở gần đây, việc rất dễ. Vừa nói xong, lão vừa vỗ tay ba cái. Không bao lâu, thấy lão già lúc nãy bước vào xá dài và nói, xin chào ban chủ. Thạch Tứ Hải vui mừng nói, vị Trác thiếu hiệp này đã là bái đệ của bổn tòa, sau này sẽ là trưởng lão của bổn bang. Lão già ấy lật đật vòng tay, tham kiến trưởng lão. Trác Văn Bình vội cản lại và thốt, tại hạ thật không dám, đây... Thạch Tứ Hải khẽ cười và nói, vị này chính là đại dương trang chủ Dương Phụng Học, nhưng cũng là đà chủ của bổn bang ở nơi này. Trác Văn Bình chợt hiểu ra và nói, thì ra là như thế. Thạch Tứ Hải nói với Dương Phụng Học, bây giờ ngươi mau mau động viên bổn đệ tử tra rõ tung tích của bồng đảo tiên cơ Bạch Hoa Hồng. Dương Phụng Học vội nói, thuộc hạ tuân mạng. Nói xong lão lại thi lễ quay người đi ngay. Trác Văn Bình nhìn Dương Phụng Học vừa đi vừa hỏi, xin đại ca nói ra nỗi khó khăn của mình để tiểu đệ am tường. Thạch Tứ Hải buông tiếng thở dài, Dương đà chủ này là đà chủ thủ hạ duy nhất của đại ca, ngươi có biết không? Trác Văn Bình buộc miệng hỏi, đệ tử cái bang đầy khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu phân đà mà kể, sau này chỉ có vị đà chủ này vậy. Thạch Tứ Hải buồn bã thốt, nói ra thì dông dài, chỉ trách ta thu được một tên nghiệt đồ. Trác Văn Bình nói, có phải hắn đã làm ra chuyện phản môn không? Thạch Tứ Hải nói, không sai, tên nghiệt đồ này tên là Di An Cửu, lúc 16 tuổi về làm môn hạ của bổn bang. Hắn rất là thông minh linh hoạt, là một người có thể đào tạo, nên đại ca có ý dung bồi cho hắn. Trác Văn Bình liền hỏi, ta thu hắn làm đồ đệ được 10 năm nay. Năm nay hắn đã 26 tuổi. Trác Văn Bình nói, không lẽ hắn đã nắm hết quyền hành của cái bang sao? Thạch Tứ Hải than rằng, hắn đã trộm đi tính vật quyền quy của bổn bang là ô trúc lệnh phù do tổ sư các đời truyền lại cho đệ tử bổn bang. Dĩ nhiên ai dám trái lệnh? Trác Văn Bình tức giận nói, tiểu đệ sẽ đi gặp hắn lấy lại lệnh phù. Thạch Tứ Hải nói, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Tại sao vậy? Tên nghiệt đồ này chẳng phải chỉ học võ công của bổn bang. Lão khẽ ngưng lại và nói tiếp, lúc đầu đại ca cũng không biết, đến sau này mới biết. Hắn vốn biết võ công trước rồi mới đến đầu sư, mục đích chính là muốn cướp đoạt bổn ban đại vị. Trác Văn Bình căm tức rít lên, lòng dạ hiểm ác thật. Nay võ công của hắn đã cao hơn ta, sau khi lấy cắp được Ô Trúc lệnh phù, hắn cấu kết với nhiều kẻ bàn môn tà đạo, làm dây cánh cho hắn, thực lực trước mắt không thể xem thường. Trác Văn Bình nghiến răng nói, bất luận thế nào, tiểu đệ cũng phải giúp đại ca làm xong việc này. Thập Tứ Hải nói, việc này không cần gấp gáp, có để giúp ta cái bang không đến đổi bị diệt vong. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tổng đà cái bang ở xuyên trung cửu đỉnh sơn, tới lui xa xôi có chút không tiện. Thập Tứ Hải nói, cũng không cần đến xuyên trung, vì tên nghiệt đồ này trước mặt đang thống lĩnh một số môn hạ đi trường Bạch Sơn để tranh đoạt Tùng Tuyết Quả rồi. Trác Văn Bình chợt vui mừng nói, vậy thì tốt lắm, đúng lúc có thể gặp mặt. Luận về võ công, hắn tuyệt không phải là địch thủ của ngươi, nhưng hắn rất là thâm hiểm giả hoạt, và cả những tên bàn môn tà đạo nữa, đệ nhớ phải cẩn thận. Trác Văn Bình vội nói, điều này tiểu đệ ghi nhớ. Thập Tứ Hải lộ vẻ mừng rỡ, sau khi giải quyết xong việc của tiểu đệ, đại ca sẽ cùng với tiểu đệ đi Trường Bạch một chuyến. Trác Văn Bình nói, đại ca không đi cũng không sao, tiểu đệ nhất định có thể trừ đi tên phản đồ này cho đại ca. Thập Tứ Hải trịnh trọng nói, không, ta phải đứt tay giết hắn. Trác Văn Bình vội nói, thế thì để cùng đi với đại ca. Thập Tứ Hải nói, trong chốc lát sẽ có tin tức, đệ có đói không? Trác Văn Bình nói, tiểu đệ không đói chút nào, nhưng mà còn hai vị bằng hữu đó, đại ca có cần gặp mặt họ không? Thạch Tứ Hải khẽ lắc đầu, không cần, trước mắt ta không muốn gặp ai khác cả. Thạch Tứ Hải nói tiếp, đệ đi trường Bạch Sơn, đại ca cũng không công khai lộ diện theo đệ, đại ca ngầm theo bên đệ trước sau không xa là được rồi. Trác Văn Bình nói, đại ca lo ngại như thế, tất nhiên tiểu đệ phải nghe theo đại ca. Liền lúc ấy thì thấy Dương Phụng Học bước nhanh vào và nói, bẩm bang chủ. Thạch Tứ Hải vui mừng nói, có tin tức gì không? Dương Phụng Học vội nói, đã tìm ra được Bạch Hoa Hồng ở trong Lữ Tổ Miếu. Thạch Tứ Hải liền nói, có phải Lữ Tổ Miếu ở phía Nam Trang Viên? Dương Phụng Học vội nói, đúng là nơi đó. Thạch Tứ Hải nói với Trác Văn Bình, tiểu đệ trước mắt đại ca không tiện gặp người khác, đệ hãy mau cùng với hai vị bằng hữu đi mau đi. Nhưng nên nhớ là Bạch Hoa Hồng vừa điêu ngoa vừa tàn độc, á không phải là đối thủ của đệ. Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua, chỉ cần cứu ra được thiếu nữ đó trở về là được rồi. Trác Văn Bình vội cung kính, đại ca xin an tâm, tiểu đệ đã ghi nhớ. Vừa nói xong, chàng đứng lên cất bước ra ngoài. Thạch Tứ Hải chợt lớn tiếng gọi, tiểu đệ hãy khoan. Trác Văn Bình vội dừng bước và nói, đại ca có gì dặn dò? Thạch Tứ Hải nói, cách biệt lần này chúng ta tới trường Bạch Sơn mới gặp lại nhau, vậy phải có một cách thẩm liên lạc với nhau chứ. Trác Văn Bình nói, đại ca nói phải. Thế này nha, chúng ta cứ dùng chữ thập làm dấu. Thạch Tứ Hải nói, cũng không cần đến xuyên trung, vì tên nghiệt đồ này trước mặt đang thống lĩnh một số môn hạ đi trường Bạch Sơn để tranh đoạt Tùng Tuyết Quả rồi. Trác Văn Bình chợt vui mừng nói, vậy thì tốt lắm, đúng lúc có thể gặp mặt. Luận về võ công, hắn tuyệt không phải là địch thủ của ngươi, nhưng hắn rất là thâm hiểm giả hoạt, và cả những tên bàn môn tà đạo nữa, đệ nhớ phải cẩn thận. Trác Văn Bình vội nói, điều này tiểu đệ ghi nhớ. Thạch Tứ Hải lộ vẻ mừng rỡ, sau khi giải quyết xong việc của tiểu đệ, đại ca sẽ cùng với tiểu đệ đi Trường Bạch một chuyến. Trác Văn Bình nói, đại ca không đi cũng không sao, tiểu đệ nhất định có thể trừ đi tên phản đồ này cho đại ca. Thạch Tứ Hải trịnh trọng nói, không, ta phải đứt tay giết hắn. Trác Văn Bình vội nói, thế thì để cùng đi với đại ca. Thạch Tứ Hải nói, trong chốc lát sẽ có tin tức, đệ có đói không? Trác Văn Bình nói, tiểu đệ không đói chút nào, nhưng mà còn hai vị bằng hữu đó, đại ca có cần gặp mặt họ không? Thạch Tứ Hải khẽ lắc đầu, không cần, trước mắt ta không muốn gặp ai khác cả. Thạch Tứ Hải nói tiếp, đệ đi trường Bạch Sơn, đại ca cũng không công khai lộ diện theo đệ, đại ca ngầm theo bên đệ trước sau không xa là được rồi. Trác Văn Bình nói, đại ca lo ngại như thế, tất nhiên tiểu đệ phải nghe theo đại ca. Liền lúc ấy thì thấy Dương Phụng Học bước nhanh vào và nói, bẩm ban chủ. Thập Tứ Hải vui mừng nói, có tin tức gì không? Dương Phụng Học vội nói, đã tìm ra được Bạch Hoa Hồng ở trong Lữ Tổ Miếu. Thạch Tứ Hải liền nói, có phải Lữ Tổ Miếu ở phía Nam Trang Viên? Dương Phụng Học vội nói, đúng là nơi đó. Thạch Tứ Hải nói với Trác Giang Bình, tiểu đệ, trước mắt đại ca không tiện gặp người khác. Đệ hãy mau cùng với hai vị bằng hữu đi mau đi. Nhưng nên nhớ là Bạch Hoa Hồng vừa điêu ngoa vừa tàn độc, á không phải là đối thủ của đệ. Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Chỉ cần cứu ra được thiếu nữ, đó trở về là được rồi. Trác Giang Bình vội cung kính, đại ca xin an tâm, tiểu đệ đã ghi nhớ. Vừa nói xong, chàng đứng lên cất bước ra ngoài. Thạch Tứ Hải chợt lớn tiếng gọi, tiểu đệ hãy khoan. Trác Giang Bình vội dừng bước và nói, đại ca có gì dặn dò? Thạch Tứ Hải nói, cách biệt lần này chúng ta tới Trường Bạch mới gặp lại nhau. Vậy phải có cách âm thầm liên lạc với nhau chứ? Trác Giang Bình nói, đại ca nói phải. Thế này nha, chúng ta cứ dùng chữ thập làm dấu. Nét gạch ở phía dưới chữ thập chỉ về nơi nào thì đó là ký hiệu. Trác Giang Bình vui mừng nói, đại ca nghĩ hay lắm. Nếu có chữ thập mà lại có thêm ba chữ ở phía trên, hay là có thêm ba chữ thập, đó biểu thị phải tức khắc gặp nhau để liên lạc nhé. Trác Văn Bình gật đầu liền liền nói, tiểu đệ ghi nhớ rồi. Thạch Tứ Hải lại thở dài nói, phàm việc gì cũng nên cẩn thận, không thể sơ suất. Tiểu đệ đi đi, đại ca không tiễn. Trác Văn Bình rung động và cảm thấy rưng rưng, vì tình huống trước mắt thật sự có chút giống như lúc chàng rời khỏi ân sư và tỷ tỷ. Nên chàng liền nói lời trân trọng, lập tức xoay người bước ra, nhằm phòng khách ở tiền viện mà đi tới. Thu Bất Quần và Quan Bỉnh Hùng vừa thấy Trác Giang Bình trở ra, vội chạy tới dồn dập hỏi, thế nào rồi? Trác Giang Bình mỉm cười hớn hở, đã truy ra rồi. Thu Bất Quần nôn nóng, thế ở đâu? Lữ Tổ Miếu. Quan Bỉnh Hùng lấy làm lạ và nói, thì ra là ở gần đây. Sớm biết trước như thế, đã cứu được Thu cô nương. Thu Bất Quần vội hỏi, người biết nơi đó chăng? Quan Bỉnh Hùng nói, dĩ nhiên là biết. Trong lúc nói thì thấy Dương Phụng Học đã bước vào, cung tay mỉm cười nói, lão Phụng Mạng đưa ba vị ra khỏi trang. Trác Giang Bình nói, đa tạ tôn giả, xin dẫn đường cho. Nói xong rồi, Dương Phụng Học đưa ba người bước ra khỏi trang viện. Quan Bỉnh Hùng nói, Lữ Tổ Miếu ở bên kia hơn nửa dặm. Thu Bất Quần lại nói, ta cùng đi với Giang Thiếu Hiệp. Quan Bỉnh Hùng ngăn Thu Bất Quần lại, lão đừng có vội, dục tốc bất đạt đó. Thu Bất Quần nói, tại sao vậy? Quan Bỉnh Hùng cười, sao lão hồ đồ vậy? Nếu họ phát giác ra được tung tích của chúng ta, không những cứu không được ái nữ của lão mà cái mạng con gái lão cũng khó mà bảo toàn. Quan Bỉnh Hùng nói tiếp, chúng ta chỉ có thể dựa vào thần công của Giang Thiếu Hiệp, bất ngờ kềm chế Bạch Hoa Hồng mới có thể thành công được. Thu Bất Quần khẽ vỗ mạnh vào trán mình một cái nói, không sai, quả là ta hồ đồ quá đi. Nhưng chúng ta chờ Giang Thiếu Hiệp ở đâu? Quan Bỉnh Hùng cười nói, có một chỗ. Nói dứt lời, Quan Bỉnh Hùng bước đi trước, chẳng mấy chốc đã đi tới một khu rừng rậm. Quan Bỉnh Hùng quay lại nhìn Trác Giang Bình nói, nhìn thấy Lữ Tổ Miếu rồi chứ? Thì ra có một cổ miếu nhỏ cách khu rừng khoảng độ 50 trượng. Trác Giang Bình cười nói, cách nhau gần như vậy dĩ nhiên là thấy rồi. Cách nhau gần như thế dĩ nhiên là thấy, mọi sự trông vào Giang Thiếu Hiệp. Trác Giang Bình vội nói, đó là việc tại hạ phải làm. Hai vị cứ chờ tại hạ ở đây, chúng ta sẽ gặp lại. Chàng khẽ lắc vai, nhắm tòa miếu kia triển khai khinh công bay đi như điện chớp. Trong nháy mắt đã như u linh quỷ muội bay vào phía sau căn miếu. Căn miếu ấy không lớn lắm, chỉ có hai ngăn trước sau. Trác Giang Bình nhìn thấy trong sương phòng đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng là đang có người. Trác Văn Bình nhẹ nhàng nhún mình đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn vào. Thấy bên trong phòng có ba người ngồi đối diện với nhau. Đó là Bạch Hoa Hồng và Bồng Đảo Tiên Cơ và hai ả tỳ Xuân Đào và Hạ Hà. Tuy đã qua 5 năm nhưng chàng vẫn còn nhớ rõ gương mặt của Bạch Hoa Hồng. Nhớ lại việc lúc trước cảm thấy căm hận ả vô cùng. Chàng cẩn thận muốn tìm xem ái nữ của Thu Bất Quần bị nhốt ở đâu trước. Nhưng thầm nghĩ ta nhất định phải bắt sống ả. Chỉ cần kềm chế được Bạch Hoa Hồng thì không lo ả không nói thật. Chàng nghĩ xong lập tức vài người tung chưởng đập vỡ cửa, lách người nhảy sổ vào trong. Thật bất ngờ với ba ả đó, họ cùng lúc bật dậy. Trác Văn Bình cười ha hả lớn tiếng, đã lâu quá không gặp lại. Hai ả nữ tỳ đồng thanh quát, ngươi là ai, thật to gan lớn mật. Trác Văn Bình cười nói, ha ha, đối phó với hạng người đàn bà tà môn các ngươi, đối với ta không là gì cả. Cái gì mà to gan chứ không to gan? Hai ả nữ tỳ hét to một tiếng cùng lúc rút binh khí ra. Nhưng Bạch Hoa Hồng lại ngăn họ rồi hét lớn, đứng yên. Hai ả thị tỳ ứng tiếng dừng lại. Bạch Hoa Hồng cười duyên nói, ta nhận ra ngươi là ai rồi, ngươi chính là Trác Văn Bình. 5 năm trước đã ngồi chung ngựa với ta có phải không? Trác Văn Bình lạnh lùng thốt, nhãn lực khá lắm. Bạch Hoa Hồng mỉm cười nói, 5 năm không gặp, không ngờ ngươi thật là đẹp trai tuấn tú, hoài phong lẫm liệt. Trác Văn Bình lạnh lùng nói, cảm ơn, quá khen rồi đó. Bạch Hoa Hồng nói, nào mời ngồi, sao lại đứng dậy, chúng ta không phải là người ngoài kia mà. Trác Văn Bình lạnh lùng nói, các ngươi ắt phải biết chứ. Bạch Hoa Hồng cười khúc khích, ta biết rồi, 5 năm về trước chúng tôi đắc tội ngươi, hôm nay ngươi đến để gây sự. Ả khẽ ngưng lại rồi nói tiếp, sao ngươi biết chúng ta ở đây? Trác Văn Bình hừ một tiếng và nói, ta không cần nói cho cô biết. Bạch Hoa Hồng mỉm cười ngọt ngào, được rồi, không nói thì ta không hỏi. Nào, uống ly rượu được không? Ả quay sang hai ả thị tỳ Xuân Đào và Hạ Hà nói, sao không chuẩn bị rượu và thức ăn? Thị tỳ đồng thanh nói, ta vốn là người đàn bà biết điều nhất, ta cùng ngươi uống một ly rượu nha. Trác Văn Bình lắc đầu nói, ta không có hứng thú uống rượu, cảm ơn. Vậy thì ngươi muốn gì nào? Trác Văn Bình mỉm cười, thứ nhất, 5 năm trước cô đã tát tay ta. Tại hạ mãi cảm thấy đây là một mối nhục. Bạch Hoa Hồng thản nhiên tươi cười, ngươi có thể đánh lại mà. Trác Văn Bình nói, không sai, tại hạ đang muốn đánh lại đây. Chàng trầm giọng xuống rồi nói tiếp, không, ta chẳng những muốn đánh mà còn muốn cộng thêm một chút lãi cho cô. Vừa nói xong chàng đã giơ tay lên, chỉ nghe một chuỗi tiếng kêu giòn giả. Trác Văn Bình dung tay không ngừng tát liên tục một lúc hơn 10 tát. Bạch Hoa Hồng đã không tránh né cũng không giận công kháng cự, đây thật là ngoài dự đoán của Trác Văn Bình. Đôi gò má của Bạch Hoa Hồng sưng cao lên, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Trác Văn Bình lấy làm lạ, ngạc nhiên hỏi, tại sao cô không tránh né cũng không giận công kháng cự, cam tâm cho ta tát sao? Ta đã nói rồi, ta là người đàn bà biết điều nhất, đánh trả lại không có lợi ích gì có phải không? Trác Văn Bình sửng sốt, cô không những biết điều mà còn là người đàn bà lợi hại nhất. Co được, duỗi được, thật không dễ đối phó. Bạch Hoa Hồng cười u uất, nhưng gặp Trác công tử đây ta đành nghe theo người tất cả. Trác Văn Bình hồ nghi buộc miệng, cô nghe lời ta tất cả là sao? Bạch Hoa Hồng nói, lúc nãy đánh cũng bị người ta đánh rồi, còn có gì không nghe lời người ta nữa? Tất nhiên là ngươi nói gì ta nghe nấy. Trác Văn Bình nói, như thế thì tốt lắm. Chàng đảo cặp mắt và hỏi, Thu cô nương đó đâu? Bạch Hoa Hồng chớp mắt nói, Thu cô nương nào? Trác Văn Bình nói, cô đừng có giả vờ. Bạch Hoa Hồng, ta thật sự không biết giả việc gì. Trác Văn Bình hừ lạnh một tiếng, ta sẽ giết cô nếu cô còn ngoan cố. Bạch Hoa Hồng chớp mắt nói, cô ta đối với người quan trọng thế sao? Quan trọng hay không không cần thiết, ta phải cứu cô ta, nhất định phải làm được. Bạch Hoa Hồng buồn bã buông tiếng thở dài, được, ta nói. Trác Văn Bình nói, cô thật biết chuyện đấy. Bạch Hoa Hồng, hiện giờ cô ta đã đi xa ngàn dặm rồi. Trác Giang Bình giật mình hét, cô nói cái gì? Bạch Hoa Hồng, tai của người không điếc thì phải nghe rõ chứ. Cô đưa cô ta đi đâu? Không phải ta mà là gia gia của ta đem cô ấy tới Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Trác Giang Bình tức giận hét lớn, cô nói láo. Điều ta nói hoàn toàn là sự thật. Trác Giang Bình nghiến răng hỏi, vậy thì gia gia của cô đưa cô ta đến Bồng Lai Tiên Đảo làm gì? Bạch Hoa Hồng than, bất luận ngươi tin hay không, những lời ta nói cho ngươi biết đều là sự thật, không một lời giả dối. Ả khẽ ngừng lại và nói tiếp, hôm trước gia gia ta đến Trung Nguyên. Lão đến Trung Nguyên chắc cũng vì việc đi Trường Bạch lấy tùng tuyết quả thôi. Bạch Hoa Hồng gật đầu, không sai, ông ta vì việc này mà đến. Vậy thì vì sao lão ta phải mang Thu cô nương đi? Cô nói dối sao? Bạch Hoa Hồng, gia gia của ta đến Trung Nguyên ngoài việc tìm tùng tuyết quả ra còn có một mục đích khác. Trác Giang Bình hỏi, mục đích gì? Thu đồ đệ. Trác Giang Bình cười lại nói, không lẽ lão không có đồ đệ? Bạch Hoa Hồng, một người, đó chính là ta, nhưng lão nhân gia muốn thu thêm một người. Trác Giang Bình nói, lão đã chọn đúng Thu cô nương. Bạch Hoa Hồng, hoàn toàn chính xác. Trác Giang Bình nói, nhưng Thu cô nương đã là người, sắp chết rồi, chỉ có tùng tuyết quả mới có thể trị liệu, bằng không cô ta chỉ còn có con đường chết. Bạch Hoa Hồng cười nói, rất tiếc người không biết nhiều, còn có thánh hoa tiên thảo của Bồng Lai Tiên Đảo có thể chữa được. Tại hạ không tin. Người tin cũng được mà không tin cũng được, bởi vì đây là sự thật. Trác Giang Bình tức giận quát, cô đừng để tại hạ dùng cực hình đối với cô. Bạch Hoa Hồng lắc đầu, ta chấp nhận, dù cho ngươi đày đọa ta đến chết, Thu cô nương đó đã đi đến Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Trác Giang Bình nhíu mày hỏi, cô nói thật chăng? Bạch Hoa Hồng đáp, ta đã nói qua rồi, ngươi không tin thì ta còn có gì để nói nữa. Trác Giang Bình nói, lời của cô ta khó lòng mà tin được. Bạch Hoa Hồng nói, ngoài ra ngươi còn có thể lục soát trong miếu này. Trác Giang Bình, cô không giống người trong miếu thì tại hạ có lục soát cũng vô ích. Bạch Hoa Hồng cười khổ nói, sự thật vẫn là sự thật. Nếu ngươi vẫn không tin, cứ đến Bồng Lai Tiên Đảo một chuyến. Trác Giang Bình lạnh lùng nói, rất tiếc là tại hạ không có nhiều thời gian. Nếu có, tại hạ cũng không thể vì chuyện này mà lãng phí. Bạch Hoa Hồng, vậy không có cách nào khác. Ả nhắm đôi mắt lại thổn thức, ngươi giết ta đi. Trác Giang Bình tức giận nói, cô còn muốn chối sự thật. Bạch Hoa Hồng, ta không muốn chối bỏ. Ta không có cách nào giao Thu cô nương ra. Trác Giang Bình nói, tại hạ làm sao ăn nói với cha của Thu cô nương. Bạch Hoa Hồng, thật sự không nhất thiết lắm. Vậy thì cô sẽ nói gì với lão? Bạch Hoa Hồng buông tiếng cười đáp, được Bồng Lai Tiên Đảo chủ thu làm đồ đệ là vinh dự biết bao, còn phải nói làm sao nữa. Trác Giang Bình tức giận nói, đó là cách nghĩ của cô, người khác lại không nghĩ như thế. Người ta muốn lấy là đứa con gái của mình. Bạch Hoa Hồng, dù cho không phải là một sự vinh dự to lớn, chứng bệnh hiểm nghèo của cô ta được chữa chạy khỏi, không lẽ cha của cô ta không bằng lòng sao? Trác Giang Bình hỏi, cô biết chắc là sẽ chữa khỏi sao? Gia gia ta chưa hề làm những chuyện không có nắm chắc, tất nhiên chuyện này là tin được. Trác Giang Bình, được, tại hạ tạm thời tin lời cô, nhưng có một nghi vấn muốn hỏi. Ngươi cứ hỏi, tại sao gia gia ngươi phải thu một cô gái bị cố tật, bẩm sinh làm đồ đệ vậy? Bạch Hoa Hồng cười lớn nói, thế ngươi cũng không hiểu sao? Trác Giang Bình hừ lạnh, nếu hiểu thì ta đâu cần hỏi nữa. Bạch Hoa Hồng cười nói, cô ta ngoại trừ có cố tật trời sinh, nhưng lại là một con người có tư chất rất tốt để luyện võ. Cô ta khẽ ngừng rồi lại nói tiếp, nhân tài để luyện võ không dễ tìm thấy, chừng trong muôn vàn người mới có gặp được một người. Gia gia của ta là người biết nhận nhìn người, tất nhiên không thể bỏ qua, nên ông ta, cả cả Tùng Quyết Quả cũng không tìm, vội đưa Thu cô nương đến Bồng Lai Tiên Đảo để trị bệnh. Tại hạ còn một yêu cầu với cô. Yêu cầu gì ngươi cứ nói. Tại hạ muốn đưa cô ra giáp mặt với cha của Thu cô nương, để cô nói rõ tất cả trước mặt lão ta. Nếu lão tin được cô, dĩ nhiên tại hạ không gì để nói nữa. Đột nhiên có hai bóng người thấp thoáng phóng vào trong miếu. Trác Văn Bình định thần nhìn kỹ, thì ra đó là Thu Bất Quần và Quan Bỉnh Hùng. Trác Văn Bình vội nói, những lời lúc nãy nhị vị đều nghe thấy cả rồi chăng? Thu Bất Quần, lão đã nghe. Trác Văn Bình hỏi, lời nói của cô ấy có tin được không? Trác Bất Quần đáp, theo cô ta nói thì có thể tin được. Bạch Hoa Hồng mỉm cười nhìn Trác Văn Bình, thế nào hả? Trác Văn Bình nói, tại hạ kinh nghiệm nông cạn, nếu lão đã tin tại hạ không có gì để nói nữa. Bạch Hoa Hồng nói, Thu lão, gia gia ta nói ông ta không kịp gặp mặt với lão, đã đưa cô ta tới Bồng Lai đảo chữa trị trước rồi. Thu Bất Quần nói, đó là phúc lớn của tiểu nữ. Quan Bỉnh Hùng mở miệng hỏi, Bồng Lai Tiên Đảo chủ Bạch Thiên Hành có thịnh danh đã lâu, việc này thật ngoài dự đoán của mọi người, quả nhiên là vận may của Thu lão đó. Bạch Hoa Hồng khẽ chớp mắt nhìn Trác Văn Bình cười nói, bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không? Trác Văn Bình ấp úng thốt, tại hạ không còn gì để nói. Thu Bất Quần khẽ hỏi Bạch Hoa Hồng, lệnh tôn có nói qua gì chăng? Bạch Hoa Hồng, lão nhân gia nói hy vọng lão sẽ tới Bồng Lai Tiên Đảo ở chung. Lão nhân gia thành thật hoan hỷ lão. Thu Bất Quần vội nói, được ta đi. Hắn quay sang Trác Văn Bình thốt, lão phu không thể cùng đi Trường Bạch với ngươi được rồi. Trác Văn Bình vội nói, không sao, lão có thể an tâm ra đi. Thu Bất Quần vòng tay với Trác Văn Bình và Quan Bỉnh Hùng cất tiếng, lão vô cùng cảm kích hai vị. Trác Văn Bình vội nói, lão cứ tự nhiên. Thu Bất Quần không chờ lâu nữa, lập tức vòng tay chào rồi bước thẳng rời khỏi miếu. Trác Văn Bình vội thốt, tại hạ cũng phải cáo từ thôi. Vừa nói chàng vừa vòng tay chào tạm biệt Quan Bỉnh Hùng. Quan Bỉnh Hùng chẳng nói thêm điều gì. Trác Văn Bình nhún người rời khỏi Lữ Tổ miếu, trong lòng có cảm giác đã nặng nề nhưng thoải mái. Bỗng nhiên nghe tiếng gọi của người con gái, khoan đã. Trác Văn Bình khẽ sửng sốt dừng bước, nhìn lại, lại thấy là Bạch Hoa Hồng dẫn theo hai ả thị tỳ từ ở phía sau đuổi tới. Trác Văn Bình lạnh lùng hỏi, chắc cô nương có việc gì? Bạch Hoa Hồng hai má đỏ hồng lên rồi ấp úng thốt, không, không có gì. Nếu không có chuyện gì thì tại hạ xin đi trước. Nhưng Bạch Hoa Hồng đứng cản trước mặt chàng và nói, đừng vội, ít nhất là có một chút việc. Chẳng là ngươi không muốn nghe sao? Trác Văn Bình nói, cô nói đi. Bạch Hoa Hồng trầm giọng, kết bạn và đi cùng với ngươi không được sao? Trác Văn Bình đột nhiên buông tiếng cười lớn. Bạch Hoa Hồng chờ cho chàng dứt tiếng rồi mới lên tiếng hỏi, ngươi cười cái gì? Tại hạ cười cô nương quá mơ tưởng. Sao lại là mơ tưởng? Đừng nói tại hạ không cần kết bạn, dù cho cần cũng không kết bạn với cô. Vậy là ngươi xem thường ta? Cứ cho là tại hạ xem thường cô đi. Giả lại tại hạ không xứng đi chung với cô đâu. Tiếp đó chàng lại lạnh lùng nói tiếp, cô không tự nhận biết mình chút nào. Dù là cô 5 năm về trước, tại hạ cũng không coi cô ra gì. Nói xong chàng khẽ lắc vai chạy như bay đi. Nhưng chưa đi được 20 trượng lại nghe phía sau lưng tiếng kêu bịch, như có vật nặng ngã xuống. Tiếp theo là tiếng kêu khóc của hai thị tỳ Xuân Đào và Hạ Hà. Trác Văn Bình khẽ sửng sốt, đành dừng bước xoay người lại nhìn, thấy Bạch Hoa Hồng đã nằm sóng xoài dưới đất. Xuân Đào và Hạ Hà hai tỳ nữ canh ở hai bên không ngừng khóc lóc. Trác Văn Bình khẽ nhíu mày, đành bước đến thì thấy Bạch Hoa Hồng nằm ngang ở dưới đất không chịu động đậy. Trác Văn Bình thở dài hỏi, cô ta làm sao vậy? Thị tỳ Xuân Đào lau nước mắt và nói, bệnh cũ của tiểu thư chúng tôi tái phát. Hạ Hà tiếp miệng giống to, hễ bệnh cũ của tiểu thư tái phát sẽ ngất ngay liền, không dễ gì lành lại. Dù cho lành lại cũng phải thời gian lâu mới bình phục. Trác Văn Bình, Cô ta thường hay mắc bệnh này chăng? Xuân Đào nói, không, bệnh của tiểu thư nếu không tức giận xúc động, đến cực điểm sẽ không bị mắc phải. Hạ Hà tiếp mở miệng nói, từ khi chúng tôi theo hầu tiểu thư đến nay, chỉ nhớ tiểu thư chỉ bị qua một lần. Trác Giang Bình vội nói, nói như thế các người có ý bảo là do ta gây ra. Xuân Đào nói, tuy ngươi không cố ý, nhưng tiểu thư nhà ta bị ngươi làm cho tức giận, nên mới ngất đi như thế. Trác Giang Bình nhíu mày nói, bệnh này của cô ta có cách gì chữa không? Giang Đào, phải theo bệnh nguồn của cô ta mà đối chứng cho thuốc, khiến cô ta hóa giải được cơn buồn bực ở trong lòng, mới có thể từ từ hết bệnh. Hạ Hà nói tiếp theo, dù cho có lành lại cũng phải mất nhiều ngày. Chúng phải làm thế nào đây? Trác Giang Bình nói, các cô dìu cô ta đến trong miếu nghỉ ngơi đi, đợi thêm mấy ngày thì có sao đâu. Xuân Đào vội nói, có lành bệnh hay không cũng không dám chắc, nếu như có mệnh hệ gì chúng tôi cũng sẽ mất mạng. Trác Giang Bình hỏi, tại sao vậy? Xuân Đào, đảo chủ chỉ có một mình tiểu thư, nếu chuyện gì xảy ra tất nhiên đảo chủ sẽ không tha cho chúng tôi. Hạ Hà, dù cho đảo chủ tha cho chúng tôi, phu nhân cũng sẽ không tha. Nói tới nói lui, chúng ta chỉ có một con đường chết. Trác Giang Bình nói, vậy thì các cô bảo tại hạ phải làm sao đây? Xuân Đào, chuyện do ngươi gây ra, ngươi phải giúp chúng ta nghĩ cách chứ. Hạ Hà tiếp miệng nói tiếp, nếu ngươi là nghĩa hiệp giang hồ, không thể nhìn chúng tôi bị hãm vào trong hoàn cảnh khó khăn này. Trác Giang Bình tự lự nói, tại hạ với các cô có thù không ơn. Sự việc đã chấm dứt tại đây, ai nấy đều bỏ qua không nhắc đến nữa. Chàng khẽ thở dài và nói, thấy các cô đáng thương, tại hạ có thể cứu cô ta xem sao, nhưng thành công hay không thì không dám bảo đảm. Xuân Đào vội nói, vậy thì cảm ơn đại ơn của công tử. Trác Giang Bình cúi xuống dùng hữu chưởng ấn lên khí huyệt của Bạch Hoa Hồng. Một luồng hơi ấm lập tức truyền vào cơ thể của Bạch Hoa Hồng. Một lúc sau bỗng thấy Bạch Hoa Hồng khẽ cựa mình, cuối cùng thì dốc ra một hơi từ từ tỉnh dậy. Trác Giang Bình thu hồi hữu chưởng hỏi, cô đã khá nhiều chưa? Bạch Hoa Hồng mở mắt nhìn Trác Giang Bình, đột nhiên hai dòng nước mắt của nàng nhỏ xuống, nhưng lại chẳng nói lời nào. Trác Giang Bình nhìn Bạch Hoa Hồng nói, cô làm sao rồi? Xuân Đào mở miệng nói, tiểu thư, cô làm cho chúng tôi sợ muốn chết. May mà tiểu thư tỉnh lại, tiểu thư có khỏe chưa? Hạ Hà, là Trác công tử cứu tiểu thư đó. Bạch Hoa Hồng buông tiếng thở dài, các ngươi về đi. Xuân Đào mở to mắt hỏi, tiểu thư bảo chúng tôi về đâu đây? Bạch Hoa Hồng, dĩ nhiên là về Bồng Lai Tiên Đảo. Các ngươi không cần phải lo cho ta, cứ về đi là được rồi. Xuân Đào cùng Hạ Hà rưng rưng nước mắt, chúng tôi làm sao có thể rời khỏi tiểu thư? Bất luận thế nào, chúng tôi cũng không thể rời tiểu thư nửa bước. Bạch Hoa Hồng cười khổ nói, các ngươi đi theo ta thì được gì, giả lại ta cũng sống không được bao lâu nữa. Xuân Đào mếu máo, tiểu thư đừng nói như thế, chẳng qua cô mắc phải chứng bệnh cũ, không bao lâu sẽ lành lại mà. Hà Hà, tiểu thư, tiện tỳ cổng cô về miếu Lữ Tổ dưỡng bệnh nha, nhiều lắm là vài hôm cô sẽ bình phục thôi. Bạch Hoa Hồng lắc đầu u ám nói, lần này giống như lần trước, tự ta hiểu bệnh của ta, đã mắc phải thì không thể lành được nữa. Xuân Đào la lên, tiểu thư, xin người đừng nói nữa. Hà Hà nghe nói khóc thảm thiết, tiểu thư, nếu cô có mệnh hệ nào, chúng tôi sẽ chết cùng tiểu thư, tuyệt không tham sống. Trác Giang Bình lấy làm lạ nói, các cô cũng rất trung thành với tiểu thư của các cô lắm. Hai ả thị tỳ đồng thanh nói, tiểu thư tốt với chúng tôi lắm. Trác Giang Bình hỏi, cô ta thật sự tốt với các cô như thế sao? Xuân Đào đáp, tuy chúng tôi mang danh là chủ bộc, nhưng tình như tỷ muội. Nếu nói người đối xử với thị tỳ chúng tôi trên đời này thì có tiểu thư chúng tôi thôi. Trác Giang Bình, thật ra cô ta cũng có chỗ chân tình lắm đó, cũng là chuyện rất hiếm có. Xuân Đào nhìn Trác Giang Bình rồi vội hỏi, người có chịu giúp đỡ chúng tôi không? Triệt để cứu tiểu thư của chúng tôi nhé. Trác Văn Bình: Bây giờ cô ta đã tỉnh lại rồi, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục lại ngay. Xuân Đào nói: Là vì ngươi chọc tức cô ta, ngươi chỉ cần canh giữ, đối xử tốt với cô ta một chút, cô ta sẽ khỏe lại ngay. Trác Văn Bình trợn mắt nói: Ồ, không được đâu. Xuân Đào nói tiếp: Đây là biện pháp chữa bệnh đúng thuốc. Bệnh của tiểu thư chúng tôi do ngươi gây ra, tất nhiên là phải do ngươi giải đi bệnh căn của cô ta. Trác Văn Bình ngạc nhiên: Đây là lần đầu tiên tại hạ nghe nói biện pháp này, ngươi không tin thì thôi. Bách Hoa Hồng đột nhiên hét: Xuân Đào, hạ hạ, các ngươi không nghe lời của ta sao? Xuân Đào hạ hạ vội đồng thanh nói: Dân, dĩ nhiên phải dâng lời cô, chúng tôi dâng lời tiểu thư, vậy thì hãy mau trở về Bồng Lai đảo. Xuân Đào khóc lóc nói: Tiểu thư, cô đừng ép chúng tôi chết cũng không về đâu, trừ phi là cùng với tiểu thư. Bạch Hoa Hồng than thở một mình: Như vậy chẳng có ích lợi gì cho các ngươi và ta đâu. Bạch Hoa Hồng đôi môi mím chặt bật nói: Các ngươi đã không muốn đi, ta cũng không ép. Nhưng các ngươi không được nói chuyện với hắn, mời hắn đi đi. Trác Văn Bình cũng không khỏi sửng sốt. Hai ả thị tỳ Xuân Đào và Hạ Hà quả nhiên im lặng không hé môi. Nhưng Trác Văn Bình lại là một con người có tính khí kỳ lạ. Họ không nói ra nhưng lại cảm thấy không tiện rời khỏi, trở nên sững sờ. Xuân Đào khẽ liếc nhìn chàng hừ lạnh: Ngươi đi đi. Hạ Hà: Đại khái ngươi đã nghe hết cả rồi, lời nói của tiểu thư chúng tôi rồi đó. Còn đứng đó làm gì nữa, mời ngươi đi thôi. Trác Văn Bình cười nói: Các cô đuổi tại hạ đi ư? Xuân Đào nói: Không sai, cứ cho là chúng tôi đuổi ngươi đi. Trác Văn Bình bực tức: Tại hạ lại không chịu đi nữa. Xuân Đào nói tiếp: Ngươi thật là kỳ quái, lúc kêu ngươi ở lại thì ngươi đòi đi, lúc kêu ngươi đi thì ngươi lại không đi. Bạch Hoa Hồng như không nghe thấy lời của Trác Văn Bình, cứ từ tốn trầm giọng nói: Trên giang hồ Bồng Lai Tiên Đảo không ít kẻ thù, mà ta lại mang trọng bệnh nên không muốn ngươi ở lại. Bất trắc có chuyện gì xảy ra ta không chịu trách nhiệm. Trác Văn Bình nghe không khỏi động lòng, đó là sự thật. Nếu mình bỏ đi, chủ bọc họ gặp phải cường địch, giữ nhiều lành ít, hậu quả khó mà lường được. Chàng trầm ngâm suy nghĩ, vội nói: Được rồi, tại hạ sẽ ở lại với các cô một thời gian ngắn, nhưng sau đó tại hạ phải đi ngay, không có thời gian nán lại quá lâu. Xuân Đào vội hỏi: Thấy người muốn đi đâu? Trường Bạch Sơn. Hạ Hà la lên: Hay quá, tiểu thư chúng tôi cũng đi Trường Bạch. Cô ta đi Trường Bạch Sơn làm gì? Xuân Đào nói: Vậy ngươi đi làm gì? Trác Văn Bình nói: Tại hạ đi lấy tùng tuyết quả trong Trường Bạch Sơn. Xuân Đào: Thật là may mắn, hiện nay tiểu thư chúng tôi cũng đi Trường Bạch Sơn, mục đích cũng là tìm tùng tuyết quả. Trác Văn Bình hừ nói: May thì may, nhưng như thế thì... Hạ Hà lại cười chúm chím: Ngươi có thể hợp sức với tiểu thư chúng tôi đi đoạt tùng tuyết quả, sau khi lấy được sẽ chia đôi, mọi người phân nửa. Trác Văn Bình lắc đầu: Không được đâu. Hạ Hà hỏi: Tại sao không được? Tùng tuyết quả tổng cộng chỉ có 12 quả, một mình tại hạ phải cần 10 quả, nhiều lắm chỉ có thể chia cho cô ta 2 quả thôi. Bạch Hoa Hồng bỗng buột miệng lên tiếng: Một quả ta cũng không lấy, sau khi đoạt được đều là của ngươi cả. Trác Văn Bình sửng sốt ngạc nhiên: Ồ, tại sao thế? Bạch Hoa Hồng: Không tại sao cả. Trác Văn Bình hỏi: Xa xôi vời vợi, đường đi đầy rẫy những nguy hiểm, có thể mất mạng, nhưng nếu sau khi đoạt được cô lại không nhận quả nào, không phải là chuyện lạ hay sao? Bạch Hoa Hồng bình thản trả lời: Đó chẳng có gì lạ cả. Bạch Hoa Hồng đôi mắt u buồn nhìn Trác Văn Bình nhẹ nhàng nói: Đây là vì trả ơn cứu mạng của ngươi. Trác Văn Bình lắc đầu cười: Cô nương cứ nói đùa, giữa chúng ta không có ân oán gì cả, sao lại có ơn cứu mạng chứ? Bạch Hoa Hồng nói: Nếu như người thật sự ở lại với chúng tôi, vậy thì có ơn rồi. Trác Văn Bình suy nghĩ nhíu mày nói: Tại hạ vẫn không hiểu. Bạch Hoa Hồng nói: Ta cho ngươi biết thì ngươi sẽ hiểu. Đôi mắt nàng nhìn chặt vào Trác Văn Bình nói: Ngươi hãy suy nghĩ. Nếu ngươi rời khỏi đây trong vòng không tới 3 hôm, chúng tôi sẽ chết dưới tay của cường địch. Trác Văn Bình: Không thể nghiêm trọng như thế được. Bạch Hoa Hồng nói tiếp: Tại sao không nghiêm trọng? Ta đã không sử dụng được chút võ công. Còn hai ả nha đầu, họ chẳng qua chỉ là hạng tầm thường. Gặp phải kẻ thâm thù đại địch, chẳng phải chỉ có con đường chết sao? Kẻ thù của các ngươi quá nhiều. Bạch Hoa Hồng, như Vô Tâm Tẩu, Xảo Trượng Đông Phương Minh. Những người này nếu biết được, họ có thể buông tha cho chúng tôi không? Trác Văn Bình ngẫm nghĩ nói, các cô có thể về hành quán, nơi đó không xa, tại hạ sẽ đưa cô nương trở về đó. Bạch Hoa Hồng, hành quán là do Xảo Trượng Đông Phương Minh xây cất, những cơ quan bố trí ở trong đó hắn đều biết rõ. Giang Bình nói, thật là nan giải. Bạch Hoa Hồng cắn răng nói, họ rất căm hận chúng tôi, có thể sẽ lợi dụng kiến trúc ngầm đó mà hãm hại. Các Giang Bình hỏi, thế các cô có biện pháp gì? Bạch Hoa Hồng trả lời, lần này Gia Gia ta đến cũng vì việc này, sau khi giải quyết xong người sẽ trở về ngay. Các Giang Bình hỏi, giải quyết như thế nào? Bạch Hoa Hồng đáp, đơn giản thôi, quỷ nó, đốt thành tro bụi thế là xong. Trác Văn Bình chợt nhớ đến biệt quán ấy rất lớn, là một sơn trang rất là quy mô, đồ sộ. Chàng bỗng buông tiếng thở dài. Đáng tiếc, không có gì đáng tiếc cả, nơi ấy không còn công dụng. Ngược lại, chỉ có hại, tất nhiên là phải quỷ nó đi tốt hơn. Vậy thì người ở trong biệt quán đâu? Đều được Gia Gia ta đưa đi hết. Tại sao phải đưa họ đi? Bạch Hoa Hồng nói, cha ta vì việc tùng tuyết quả, nên đã bảo ta lo việc hành quán. Trác Giang Bình nói, vậy tại sao cha cô không để lại một số cao thủ trợ lực cho cô? Bạch Hoa Hồng khẽ cười nói, ta chính là cao thủ. Gia Gia ta nghĩ rằng không cần nhiều, chỉ cần hai ả thị tỳ này là được rồi. Trác Giang Bình nói, đây chính là điều không phải của Gia Gia cô đó. Bạch Hoa Hồng nói, lão nhân gia có gì không đúng? Trác Giang Bình, chẳng lẽ ông ta không biết cô có chứng bệnh này, một khi phát tán thì rất là nguy hiểm. Bạch Hoa Hồng cười khổ, Gia Gia ta không biết ta mắc bệnh, nên mới yên tâm bảo ta đi một mình. Trác Giang Bình, hiện tại cô nương đang mắc bệnh. Bạch Hoa Hồng nói,